Bạn đang nghe truyện audio Vạn Dặm Tìm Chồng của tác giả Minh Nguyệt Thính Phong. Truyện được phát trên website truyện.mốtvn.com. Người đọc Thái Quân, chương số 26, phần B. Mọi người sững sờ, cuống quýt nhìn theo Tô Tiểu Bồi bước tới cánh cửa lớn của am miếu. Cây hương ở cửa kia đã cháy hết 2/3. Tô Tiểu Bồi ngồi xổm xuống cửa quan sát, cũng chẳng xúc ruột gọi, chỉ nhìn cây hương đó. Phủ Doãn tháo giọng, nói: Tô cô nương đi nói chuyện với những tên cướp đó trước, làm sao có thể bình ổn được bọn chúng? Chúng ta sẽ lựa chọn thời cơ hành sự, chắc chắn sẽ bảo vệ an toàn cho cô nương. Tô Tiểu Bồi lắc đầu, cất tiếng cảm tạ Phủ Doãn, nói: Đại nhân, không thể dùng biện pháp cưỡng chế tấn công được, chắc chắn phải lựa thời cơ hành sự. Đại nhân để ta đối phó với bọn cướp đó trước đã. Bọn chúng là đồng bọn với kẻ gây ra vụ bắt cóc, giết hại tiểu cô nương nhà thợ săn lần trước. Chỉ khác người động thủ, nhưng kẻ chủ mưu sai khiến là cùng một người. Cô nương làm thế nào mà biết rõ như vậy? Tuy đối phương chỉ định Tô Tiểu Bồi đến, khiến Phủ Doãn đâm mập mờ suy đoán ra có liên quan với những chuyện trước đó, nhưng lần này đám cướp hành sự có phần khác lạ, cho nên ông vẫn không dám kết luận. Ở quê hương của ta, phát âm của từ Phật có nghĩa là thứ tư. Tô Tiểu Bồi nhìn Nhiễm Phi Trạch, chàng cũng đang nhìn cô. Tô Tiểu Bồi gật đầu với chàng, rồi lại chuyển sang Phủ Doãn. Cho nên, đại nhân, đây không phải là việc chuyện bắt cóc đòi tiền đơn giản. Sau đây bất luận xảy ra việc gì, hy vọng đại nhân vẫn bình tĩnh, cẩn thận. Chớ khinh suất manh động, có thể kéo dài thì cứ kéo dài. Chớ có cưỡng chế tấn công, ta sẽ nghĩ biện pháp để đối phó với bọn chúng. Cô nói xong lời này, nhìn cây hương sắp cháy hết kia, tiến lên phía trước, gõ mạnh vào cửa am miếu, sau đó lùi ra, đứng bên cạnh Nhiễm Phi Trạch. Cánh cửa mau chóng được mở ra. Vẫn là cô tử vừa rồi và tên cướp bịt mặt đó, lưỡi đao trề trên cổ cô tử, mà tên cướp vẫn giấu nửa người ở phía sau cánh cửa, cả người cô tử che chắn cho hắn. Ta là Tô Tiểu Bồi, ta đến rồi, thế người muốn thế nào đây? Tên cướp kia có lẽ không ngờ được Tô Tiểu Bồi lại có dáng vẻ bình tĩnh như thế này. Hắn hơi sững sờ, sau đó thì nói rất nhanh, rất tốt, vì tính mạng của tất cả cô tử, cô nương trong am này phải trông cậy vào ngươi rồi. Vậy sao? Đại ca, người thật là biết nói chuyện nha. Dùng ta để đổi lấy tất cả bọn họ sao? Ta vô cùng nguyện ý. Ta vào trong, đại ca, người thả tất cả bọn họ ra nha. Ngươi nghĩ thật đơn giản quá đi. Tình cướp quát, ấn đao mạnh hơn. Trên cổ cô tử xuất hiện một vết máu nhàn nhạt. À, không phải như vậy sao? Tô Tiểu Bồi nhớ mày. Vậy thì đại ca nói xem, muốn thế nào đây? Ngươi vào trong, tên cướp nói. Vào trong để làm gì? Vào trong ta sẽ nói cho ngươi biết. Đại ca à, ngươi thấy ta trông giống kẻ ngốc lắm sao? Tô Tiểu Bồi mỉm cười. Điều kiện chưa bằng xong đã bảo ta đưa thân vào huyệt hổ. Đổi lại là đại ca thì đại ca ngươi có đồng ý không? Mạng người nằm trên tay ta, tên cướp hung tợn nói. Không nghe lời thì ta sẽ giết bọn chúng. Tô Tiểu Bồi cười to. Đâu phải mạng của ta mà ta sợ. Thông thường bọn ta sẽ chơi như thế này. Huynh muốn tiền tài, bọn ta nghĩ biện pháp cho tiền tài. Huynh muốn giết ta thì phải tìm ra một lý do khiến ta cảm thấy hợp tình hợp lý mà đưa thân đến cho huynh giết. Huynh lấy mạng của người khác mà nói muốn ta vào trong, làm sao tôi dám chứ? Nếu nói ta vào trong, còn huynh sẽ thả tất cả mọi người ra, thì chúng ta thương lượng một chút về cách làm của quá trình này. Dù sao thì ta không vào, huynh không yên tâm. Các cô tử, cô nương bên trong không ra ngoài, chúng ta cũng không yên tâm. Cho nên trao đổi này còn có vài chỗ cần bàn bạc. Nhưng huynh không thương lượng bất cứ điều gì, chỉ bảo ta vào trong. Cho dù ta có lòng xả thân cứu người thì vị tráng sĩ bên cạnh ta đây cũng không thể đồng ý. Nếu như huynh cưỡng ép kéo ta đi rồi, bọn huynh sẽ chẳng được chơi nữa. Huynh nói xem ta nói như vậy có đúng hay không? Cô cũng chẳng đợi kẻ kia phản ứng lại, tiếp tục nói liến thoáng. Huynh cứ nói thẳng ra muốn ta làm thế nào, chúng ta cùng thương lượng điều kiện. Nếu ta có thể làm được, lại có thể đổi được mạng của các cô tử và các cô nương bên trong, đương nhiên là ta sẽ cân nhắc. Còn nếu bây giờ huynh muốn giết bọn họ cho ta xem, ta sẽ rời đi ngay lập tức, để tất cả bọn huynh đều phải đi gặp quỷ đó. Tên cướp đó đang định nói cô mà lải nhải nữa thì sẽ giết một người cho cô xem. Nhưng nghe thấy Tô Tiểu Bồi nói ra câu cuối cùng kia, bỗng nhiên do dự. Vạn sự đều dễ thương lượng. Ta biết là huynh không muốn cho ta chết. Huynh cũng biết rõ chỉ cần có một người trong số các cô nương, cô tử ở đây chết, thì các huynh sẽ gặp phiền phức lớn. Các huynh làm việc theo dặn dò của một người, vừa lấy được số tiền lớn, mà tiền đồ lại như gấm trải, nghe ra có vẻ không tồi. Bọn ta bên này chỉ cầu không có ai mất mạng, huynh xem. Thứ hai, bên mong muốn không ảnh hưởng tới nhau, rất là dễ thương lượng mà. Tên cướp đó khẽ đảo mắt quát. Ngươi đợi ở đó. Cửa đóng sập lại. Một lúc lâu sau, cửa lớn bỗng mở rộng. Mỗi bên cửa là một nam tử bịt mặt, dùng đao khống chế một vị cô tử. Tên cướp bịt mặt vừa rồi nói, Tô Tiểu Bồi, ngươi đi lại đây, đi thẳng một mạch. Phía trước ở cách Phật điện không xa, có một cổ quan tài, ngươi nhìn thấy không? Tô Tiểu Bồi đã nhìn thấy. Cổ quan tài đó màu đỏ, giống hệt chiếc đựng thi thể của Lưu Hưởng. Những người khác cũng đều nhìn thấy, sắc mặt đều thay đổi. Tên cướp đó cười lạnh, người nằm vào trong. Cứ nằm được một canh giờ, bọn ta sẽ thả một vị cô tử. Trước khi tất cả các cô tử rời đi, nếu như ngân lượng chưa được đưa đến, thì bọn ta sẽ giết người. Tên cướp nói rồi, cảm thấy hơi đắc ý. Thế nào, ngươi hài lòng với điều kiện trao đổi này chứ? Ngươi không cần chết, cô tử cũng được cứu. Các đại nhân cũng có đủ thời gian chuẩn bị ngân lượng và đưa ngựa theo yêu cầu của bọn ta. Khá là công bằng rồi nha. Nằm vào trong quan tài, nằm đủ thời gian thở người là được. Tất cả mọi người đều nhìn sang Tô Tiểu Bồi. Sắc mặt Tô Tiểu Bồi không được tốt lắm. Cô nói, ta nằm vào trong rồi, các ngươi sẽ đậy nắp quan tài lại phải không? Đương nhiên là vậy. Quan tài không đậy nắp thì gọi cái gì là quan tài? Tên cướp lạnh lùng nói. À, phía sau quan tài đó chắc hẳn là các ngươi cũng đào xong hố rồi. Khi ta nằm vào đó, các ngươi sẽ đậy nắp và đóng đinh lại rồi đặt ta xuống hố, có phải không? Tô Tiểu Bồi vừa dứt lời, mọi người đều rùng mình sợ hãi. Tên cướp kia hơi sững sờ nói, ngươi đúng là thông tuệ, ngươi yên tâm, nắp quan tài có đục lỗ, không có khiến ngươi ngạt chết. Bọn ta cũng không có lấp đất, ngươi chỉ coi như ngủ một giấc trong đó thôi. Rồi tất cả các cô tử sẽ được thả ra. Nếu như các đại nhân tiếc mạng của ngươi chuẩn bị xong ngân lượng sớm một chút, ngươi sẽ được bình an vô sự. Bọn ta sẽ không đóng cánh cửa lớn này. Người của các ngươi nhìn thấy chiếc quan tài là có thể biết được ngươi vô sự. Có điều đừng có vọng tưởng chuyện xong vào trong. Khắp nơi đều để cỏ khô và vải dầu, trong quan tài cũng khó. Nếu phát hiện ra bất cứ điều gì bất thường, bọn ta sẽ giết chết con tin, thiêu miếu, thiếu cái chiếc quan tài này. Tô Tiểu Bồi không nói gì, chỉ dõi mắt nhìn chiếc quan tài màu đỏ đó. Không giết nàng sao? Cái chiêu dày vò tinh thần đã tiến thêm một bước rồi. Lần này hắn muốn xem thử cô có bị mắc chứng sợ không gian kính không ư? Một canh giờ thả một con tin, Tô Tiểu Bồi thừa nhận là cô rất sợ, nhưng cô buộc phải khắc phục. Hiện giờ thứ cô không cần nhất chính là sự sợ hãi. Không sai, tên cướp kia lạnh lùng lên tiếng. Đương nhiên rồi, bất cứ khi nào ngươi không chịu nổi nữa, cứ gõ gõ vào nắp quan tài, lớn tiếng kêu mấy tiếng, bọn ta sẽ thả ngươi ra. Có điều ngươi ra ngoài rồi, những cô tử còn lại sẽ mất mạng. Thế nhưng mạng của các ngươi thì sao? Tô Tiểu Bồi hỏi. Tên cướp sững sờ. Nếu như ta không chịu được nữa thì các ngươi sẽ không thả cô tử, không cần tiền tài, không cần mạng nữa sao? Tên cướp nhanh chóng hiểu ra. Người đừng có phí tâm tư lo lắng thay bọn ta. Nghĩ xem ngươi có thể chống đỡ được bao lâu đi. Mạng của các cô nương, các cô tử đó đều nằm trong tay ngươi đấy. Tô Tiểu Bồi nhìn sang Phủ Doãn đại nhân. Giả dụ ta cầm cự được cho đến khi tất cả các cô nương đều được thả ra an toàn, mà ngân lượng của quan phủ vẫn chưa đến thì sao? Lúc đó thì phải làm thế nào? À, vậy thì quan phủ đã hại chết người. Nếu người biến thành cô hồn giả quỷ, chớ quên tìm Phủ Doãn đại nhân này tính sổ nha. Tên cướp đã nói xong, bật cười ha hả, liếc mắt lườm Phủ Doãn. Tô Tiểu Bồi gật đầu. Ta hiểu rồi, thực chất các ngươi muốn cho ta vào quan tài rồi chôn xuống dưới đất. Không hề lâm đất, tại sao gọi được là chôn? Chỉ là đề phòng các ngươi dở trò. Bọn ta sẽ đặt quan tài vào trong hố có chất cỏ khô và giấy dầu. Vì thế các ngươi chớ khinh suất manh động, chớ lại gần hoặc manh nha ý đồ tấn công vào miếu. Chỉ cần mọi người biết an phận một chút, ai cũng sẽ được vui vẻ, hài lòng nha. Những lời này là ai dạy ngươi vậy? An phận, ai cũng sẽ được vui vẻ, hài lòng. Nói như vậy mà ngươi không cảm thấy xấu hổ sao? Còn nữa, ngươi tính toán không được tốt lắm. Trong miếu có bao nhiêu cô tử? 20 người. Những cô nương hương khách còn lại là bao nhiêu người? Ta cứ tính ít đi một chút, coi như 10 người nha. Về bên trong có ít nhất là 30 con tin. Ngươi bảo ta nằm trong quan tài 30 canh giờ sao? Thì nếu quan phủ nhanh chóng giao ngân lượng đến, ngươi cũng không phải bị nhốt lâu như vậy. Lấy được ngân lượng rồi, bọn ta sẽ thả người. Ôi, vị đại ca này ơi, huynh nói thì dễ, nhưng người bị chôn là ta, bị đại đao kề cổ là các cô nương, cô tử vô tội, tay không tất sắt. Tốc độ làm việc của quan phủ, huynh cũng biết rồi đó. Ngân lượng huynh yêu cầu nhiều như vậy, tất cả đều là máu thịt của Phủ Doãn đại nhân. Thời gian huynh cho càng lâu, thời gian quan phủ do dự sẽ càng kéo dài. 30 canh giờ tức là 2 ngày rưỡi, chớ có nói ta không ăn không uống mà chết đói trong quan tài. Ngay cả bọn huynh ở âm miếu cũng sẽ vô cùng nguy hiểm. Có câu nói là đêm dài lắm mộng, chẳng hay là phu tử huynh đã dạy huynh chưa? Tên cướp nhíu mày, bị những lời nói của Tô Tiểu Bồi làm cho rối toang lên. Rõ ràng mọi chuyện đã được sắp đặt vô cùng chặt chẽ, phân tích rõ ràng. Dùng tính mạng con tin để khống chế Tô Tiểu Bồi, khống chế quan phủ. Đồng thời mọi hành động của quan phủ cũng bị khống chế bởi sự sống chết của Tô Tiểu Bồi và con tin. Không ai có thể rút thân ra khỏi chuyện này. Bên nào cũng sẽ bị bên còn lại áp chế chặt chẽ. Nhưng không một ai có thể cầm cự được 30 canh giờ, cho nên không thể thả toàn bộ con tin ra được. Mà quan phủ gánh trách nhiệm đè nặng trên vai, chắc chắn sẽ nhanh chóng chuyển ngân lượng đến. Đến lúc đó, trong tay bọn chúng có con tin, có tiền, có ngựa, lại không ai hay biết bọn chúng là ai. Nhưng bây giờ Tô Tiểu Bồi bị say cho một phòng. Đám cướp đột nhiên cảm thấy khoảng thời gian an bài này đúng là không ổn. Phải nằm trong quan tài 2 ngày rưỡi. Đổi lại là bất cứ người nào cũng không thể chịu nổi. Cô ả Tô Tiểu Bồi này lo lắng đến tính mạng của mình mà bỏ cuộc. Không chơi tiếp cũng là điều hợp tình hợp lý. Mà thời gian hạn định quá dài cũng khiến cho quan phủ tiếc rẻ mà lưỡng lự. Như vậy bọn chúng sẽ chẳng được lợi lộc gì. Đêm dài lắm mộng, câu nói này quả là không sai. Vị đại ca này, hay là chúng ta thử cách này xem sao nhé. Gần đây ta có tới âm miếu này mấy lần, có chút cảm tình. Ta nguyện vì tính mạng của cô tử và hương khách trong này mà mạo hiểm một lần, nhưng cũng không thể quá mức. Nếu là chuyện ta không làm được hoặc người ngoài đều không làm được, vị đại ca có đưa ra cũng chỉ mất công toi thôi, có phải vậy không? Vậy nên bây giờ chúng ta mỗi bên lùi một bước. Ta vào nằm trong quan tài, còn bọn huynh cứ một canh giờ thả 6 người ra. Nếu ta có thể cầm cự được 5 canh giờ, bọn huynh phải thả toàn bộ con tin ra. Phủ Doãn đại nhân yêu dân như con, chắc chắn sẽ toàn lực chuẩn bị vàng bạc. Trong vòng 5 giờ, ngài nhất định sẽ giao số ngân lượng đúng như bọn huynh yêu cầu. Huynh thấy thế nào? Tên cướp bịt mặt không đáp lời. Tô Tiểu Bồi lại nói, tính toán thời gian một chút, 5 canh giờ sau đúng là lúc trời tối. Còn huynh muốn chạy trốn, muốn thoát thân cũng là một cơ hội tốt. Năm canh giờ, thời gian cấp bách áp lực như vậy mới đủ lớn để khiến quan phủ nhanh chóng giải quyết việc này. Huynh cảm thấy thế nào rồi? Tên cướp bình mặt, cảm thấy rất bối rối. Đây không phải là an bài mà trước khi hành sự, bọn chúng đã bàn bạc kỹ lưỡng. Nhưng Tô Tiểu Bồi lại nói khá có lý. So với việc ở lại đây 2-3 ngày, không biết sẽ xảy ra biến cố gì. Chi bằng kết thúc cho sớm, cầm tiền rồi đi. Ha, kỳ thực ta có thể không cần làm vậy, Tô Tiểu Bồi lại nói. Ta vào trong quan tài đó, sự sống chết nằm trong tay các huynh. Huynh nói cái gì ta phải nghe theo nấy. Chịu đựng được thì các huynh mới trả người. Nhưng làm sao ta biết được các huynh có giữ lời hay không? Nếu ta vào quan tài rồi, bọn huynh không trả người, lại cứ như vậy mà chôn sống ta, thì ta biết tìm ai để nói lý đây. Tên cướp bịt mặt bị kích động, bỗng tỏ vẻ ra oai. Người chớ có lôi thôi, lôi cứ đem những cái điều này ra. Ông đây đâu phải là đang thương nghị với ngươi. Nếu như ngươi không vào chiếc quan tài đó, cứ mỗi canh giờ ta sẽ giết chết 6 người. Tô Tiểu Bồi mau chóng tiếp lời. Vậy nếu ta vào nằm trong quan tài, cứ mỗi 1 canh giờ, ngươi thả 6 người ra phải không? Tên cướp gật đầu. Được, mạng người nằm trong tay ta, ta cũng chẳng phải sợ ngươi giở chiêu trò gì. Thế ta có nói là đồng ý rồi sao? Bạn đang nghe truyện Vạn Dặm Tìm Chồng của tác giả Minh Nguyệt Thính Phong. Truyện được phát trên website truyện.mútvn.com. Người đọc Thái Quân. Chương số 26, phần B. Nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất.